Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 165, lại lần nữa khoách trương. Mỹ đoàn hành động tốc độ rất nhanh. 27 thành phố người phụ trách cơ hồ đều tại ngày thứ hai đã đến Thượng Hải. Buổi chiều liền đi tới Phan Letter trụ sở chính. Trung Quang Vĩ toàn diện phụ trách tất cả mọi thứ. Đối với mỗi một thành thì an bài 3 đến 4 người kỹ thuật viên. Căn cứ song phương đề nghị, lựa chọn thành thị kích thước lập ra một loạt kế hoạch hợp tác. Hai ngày sau, toàn bộ kỹ thuật viên đi theo Mỹ đoàn người phụ trách. Đi rồi bọn họ thành thị. Trong tương lai trong hợp tác, nhân viên kỹ thuật cần đợi tại mỗi cái thành thị, tiến hành một đường hướng dẫn kỹ thuật. Đồng thời Phan Letter trụ sở chính cũng có thể trước tiên thu được khắp nơi tài liệu. Ngày mùng 1 tháng 5, Mỹ đoàn chính thức tại Kim Lăng, Hàng Châu, Hoàn Thị, Tô Châu, Vô Tích, Nam Thông, An Khánh chờ hơn 20 thành thị đồng thời phát động miễn phí phụ cấp. Cùng Thượng Hải giống nhau, Mỹ đoàn một ít thương gia sẽ ở Phan Letter lên luyện chế xong quảng bá giao diện. Sau đó Phan Letter thì sẽ tiến hành quảng bá, để cho cửa hàng phụ cận người sử dụng nhìn đến cái này liên tiếp. Mà này chút ít người sử dụng truyền đi bằng hữu vòng sau. Thu được nhất định điểm đáng khen số lượng sau, liền có thể miễn phí lấy được nhất định giá cả thức ăn hoặc là hàng hóa hoặc là nào đó phục vụ. Trên thực tế, đoàn mua trang web ảnh hưởng lực, tại 11 năm đã vô cùng lớn, nhiều mặt tư bản đốt 10 tỷ nhân dân tệ, đổi chính là vô số bạch phiêu người sử dụng hoặc là thương gia chờ làn sóng tiếp theo chỗ tốt. Mỹ đoàn tại Thượng Hải hành động, đối với người bình thường nói, mặc dù không hiểu thành gì đó phiền toái như vậy yêu cầu dựa vào điểm đáng khen tới lấy được, nhưng vẫn có một ít người sớm biết tin tức. Đặc biệt là Mỹ đoàn lần này vì phối hợp Phan Letter, lựa chọn địa khu đều là Thượng Hải thành phố phụ cận. Năm một bản thân liền là cao tiêu phí đoạn thời gian. Cộng thêm đại lượng người sử dụng cũng không cần đi làm. Rất nhiều người đều liều mạng lừa dối lấy bạn bên cạnh một cái Phan Letter đến cho chính mình điểm. Đáng khen, mà Mỹ đoàn vận doanh năng lực cũng rất mạnh. Bọn họ phát hiện người sử dụng đối với vé xem phim nhu cầu cao vô cùng. Đặc biệt là một ít bốc lửa điện ảnh. Tại cùng Phan Letter người phụ trách sau khi thương lượng, song phương cùng nhau gom góp nhất bút tài chính, bắt đầu đối với hấp dẫn điện ảnh tiến hành lũng đoạn kiểu bao trùm tính thu mua. Tại 11 năm, mạng lưới mua vé còn không có lưu hành. Rất nhiều địa khu tính rạp chiếu phim vẫn yêu cầu xếp hàng mua. Tin tức cũng không trong suốt, mà thu được đại lượng rạp chiếu phim vé vào cửa sau. Căn cứ điện ảnh hấp dẫn trình độ cùng với giá cả, lập ra một loạt tuyên truyền kế hoạch, điểm đáng khen số lượng đến liền có thể thu được miễn phí vé xem phim. Tới trước người còn có thể ưu tiên chọn chỗ ngồi. Giống vậy, tại thực phẩm tiêu phí lĩnh vực, đủ loại hình thức cũng ở đây giống vậy tiến hành. Đối với phần lớn người tới nói, thu được 20-30 cái tán thưởng không khó. Bên người nhận biết người chạy một vòng là đủ rồi. Mà chính là những thứ này vì một hồi miễn phí quà vặt mà liều mạng mệnh vất vả người. Cho Phan Letter mang đến càng nhiều mới người sử dụng cùng với lưu lượng. Ngày mùng 3 tháng 5, lễ lao động kỳ nghỉ ngày cuối cùng. Đối với WeChat bộ môn người mà nói, ngày nghỉ lễ đã theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Phan Letter cùng Mỹ đoàn duy nhất đem chiến trường mở rộng đến Tô Hoàn, Chiết Tam đại tỉnh, tức ở trong dự liệu, nhưng là để cho tất cả mọi người nhức đầu không thôi. Bởi vì ngành đầu tư đến nay vẫn còn đối với trên thị trường đoàn mua trang web tiến hành giám khảo. Trương Hiểu Long mỗi ngày đều đi thúc giục một lần, mới để cho bọn họ thử nghiệm tiếp xúc một hồi lá sâu cùng Vô Ua Môn. Vô Ua Môn sáng lập đoàn đội trực tiếp cự tuyệt Tencent nói lên thu mua. Trước mắt Vô Ua Môn thị trường đã bao phủ 350 thành phố. Hợp tác thương gia cao đạt 300.000. Đoàn đội kích thước cao đạt 700 người. Có thể nói là trước mắt đoàn mua trang web no. 1. Sáng lập đoàn đội đang ở dã tâm bừng bừng. Chuẩn bị làm Hoa Quốc Groupon. Đưa ra thị trường sau trở thành quốc nội Internet một trong những cự đầu. đâu chịu tiếp nhận Tencent thu mua. Mà Lasow không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn sau đó. Thu mua đàm phán cũng rất không thuận lợi. Lasow cổ quyền kết cấu phức tạp, nhiều mặt phong đầu khống chế phần lớn cổ quyền. Những thứ này phong đầu có nguyện ý xuất thủ trong tay cổ phần, có thì coi tốt Lasow tương lai, không muốn xuất thủ, mà cho dù nguyện ý bán ra các cổ đông, cũng bởi vì giá cả nguyên nhân, trong thời gian ngắn cũng không biện pháp thỏa đàm. Phải biết, đầu năm Lasow đã thu được một lần một ức đô la đầu tư bỏ vốn. Công ty tại đương thời đánh giá trị liền vượt qua 6 ức đô la. Theo mấy tháng gần đây phát triển, mặc dù một ức đô la khả năng còn lại không nhiều lắm, nhưng công ty đánh giá trị ngược lại cao hơn. Cộng thêm Tencent ý đồ nhanh chóng thu mua duyên cớ, khoản này thu mua tổng số tiền khả năng cao đạt 1 tỷ đô la. Như thế cách dù đầu nhập, Tencent ngành đầu tư nhất định là cẩn thận lại cẩn thận. Mọi phương diện cũng phải làm đúng hạn. Trương Hiểu Long gấp đi nữa cũng không có cách nào, bởi vì không có khả năng sớm hợp tác. Không nói trước Lasow có nguyện ý hay không cùng Mỹ đoàn giống nhau cùng nhau bỏ tiền ra phát động miễn phí phụ cấp, coi như Lasow phối hợp. Nếu như WeChat quảng bá thật rất thuận lợi, như vậy Lasow tại WeChat lưu lượng dưới sự ủng hộ, hắn đánh giá trị chỉ có thể trở nên cao hơn. Nào có còn không có thu mua tới tay. Trước hết toàn lực chống đỡ hắn phát triển đạo lý. Không phải nhiều xài uổng vài tỷ đô la sao? Dưới tình huống này, hoặc là sau này Tencent cao giá hơn thu mua, hoặc là Lasow cổ đông coi tốt tương lai ngược lại càng không nguyện ý bán ra. Nhưng không hợp tác, Phan Letter đang ở từ từ theo Thượng Hải bắt đầu phóng xạ thành phố chung quanh người sử dụng, sơi tái lấy di động xã giao thị trường. Hợp tác lại làm không đứng lên, liên quan đến mấy trăm triệu đô la thậm chí còn càng nhiều đầu tư. Coi như là mã hóa đằng cũng không khả năng nhắm mắt lại đáp ứng. Đoàn mua trang web cự đầu khó mà thu mua, mà bình thường đoàn mua trang web bình thường đều là khu vực tính trang web. Rất khó phối hợp WeChat khoách trương kế hoạch. Trương Tổng, lão Ngô Thiết Nghiêm mặt sắc đi vào. Thế nào? Trương Hiểu Long thấy chính mình trợ thủ đắc lực sắc mặt không đúng. Vấn đạo, lão Ngô nói, chúng ta tại Thâm Hải thành phố đẩy ra WeChat cùng QQ đoàn mua hợp tác hạng mục, tiến hành rất không thuận lợi. Tại sao? Trương Hiểu Long có chút không hiểu hỏi. Phương diện kỹ thuật có vấn đề. QQ đoàn mua từ thành lập sau, chuyện thứ nhất chính là cùng WeChat hợp tác. Trước sao chép Fan Letter cùng Mỹ đoàn tại Thượng Hải làm lúc, ý đồ bắt lại Thâm Hải thành phố trang, bao gồm di động xã giao cùng đoàn mua. Thu được kinh nghiệm sau, nếu như Tencent thu mua một nhà đoàn mua cự đầu, vừa vặn có thể nhanh chóng khuếch trương. Không phải phương diện kỹ thuật vấn đề. Lão Ngô lắc đầu nói, là tuyến hạ vấn đề. QQ đoàn mua đám người kia, rất nhiều đều là trong lúc vội vàng tuyển mộ nhân viên xã hội. Phần lớn cũng không có đoàn mua vận doanh quảng bá kinh nghiệm. Quảng bá hiệu suất cực thấp, theo thương gia hiệp thương còn bình thường phát sinh vấn đề. Thật vất vả đem đại khái thương gia tin tức cầm tới, nhưng rất nhiều địa chỉ đều không rõ ràng. Chúng ta quảng bá sau khi đứng lên, mới phát hiện rất đa dụng nhà không tìm được cửa hàng vị trí. Thậm chí có chút ít cửa hàng vị trí hay là sai. Phát sinh như nhau loại chuyện này, sẽ ảnh hưởng mấy chục thậm chí còn mấy trăm người. Lúc này để cho rất nhiều người mất đi sử dụng WeChat điểm đáng khen hứng thú. Trương Hiểu Long thở một hơi thật dài, nói, tiến hạ nhược điểm đúng là rất phiền toái một chuyện. Phan Letter đem bộ phận này nghiệp vụ giao cho đã trầm ngâm tiến hạ mấy năm Mỹ đoàn, đúng là rất tốt một chiêu. Công ty phần lớn cao tầng chỉ thấy đoàn mua thị trường, cũng không cố đoàn mua liên quan đến tuyến hạ vô số cửa hàng. Nào dễ dàng như vậy mình làm lên. Lão Ngô yêu sầu nói. Phan Letter lợi dụng Mỹ đoàn tại tuyến xuống ưu thế, thoát khỏi trên mạng lưu lượng chưa đủ. Trước ta còn không có như thế để ý. Đoạn thời gian gần nhất tham dự tuyến hạ hạng mục, mới biết thật là quá khó khăn. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Fan letter chọn lựa Mỹ Đoàn coi như đồng bạn hợp tác. Khẳng định cũng là nhiều mặt cân nhắc kết quả. Vương Tinh này thực lực cá nhân rất mạnh. Nếu như không là hắn xuất thân Alibaba, chúng ta trực tiếp đưa hắn cho Đào tới hợp tác, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Trương Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão Ngô vấn đạo, Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói. Tại tuyến xuống một khối này, Kiêu Kiêu Đoàn mua nhóm người kia vội vàng lên ngựa. Không có khả năng có Mỹ Đoàn đoàn đội như vậy năng lực. Hiện tại chúng ta cùng Fan Letter cạnh tranh, hoàn toàn rời đến tuyến hạ. Đây là chúng ta hoàn cảnh xấu, có khả năng đối phó Mỹ Đoàn. Chỉ có mặt khác mấy nhà đại đoàn mua trang web, ta sẽ trở lại đi thấy một hồi Mã Tổng. Chuyện này đã không thể kéo dài được nữa. Lão Ngô gật đầu một cái, nói, được, ta cũng trở về đi nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không sách Kiêu Kiêu Đoàn mua bên kia tuyến hạ quảng bá nhân viên năng lực. Dòng máu, Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.